Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1621, thêm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên giới thiệu xong cùng trước đó so sánh rõ ràng tốt lên rất nhiều, tối thiểu không còn là kịch một về phía dưới người xem có đáp lại. Không quan tâm đáp lại là cái gì, dù sao cũng so không có tốt đúng không? Lạc lão bản ngáp một cái, không hiểu cảm giác có chút tâm mệt mỏi, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao dù nói thế nào, hắn đều là khởi nguyên thương thành lão bản. Đương nhiên, cũng không ai buộc hắn làm như thế. Mọi chuyện cần thiết đều xây dựng ở hắn muốn làm như vậy trên cơ sở. Dù sao đã đều đến đây, dù sao cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm. Ám ảnh cư dân vây tụ tại màn sáng trước, nhìn lấy phía trên hàng hóa tin tức, Lạc Xuyên chỉ nói ma huyễn điện thoại di động, đến mức còn lại, hắn thực sự lười nhác nhất giới thiệu. Chính mình nhìn đi, hắn nhưng là liền điểm tâm cũng chưa ăn đây. Ta muốn ma huyễn điện thoại di động, ta cũng muốn ma huyễn điện thoại di động, làm như thế nào mua sắm. Hắn mới vừa nói cần linh tinh, thế nhưng là chúng ta không có linh tinh. Lạc Xuyên cảm thấy những thứ này ám ảnh cư dân tư duy phương thức khả năng nhân loại có chút khác biệt. Tốt a, đây là chuyện rõ rành rành, đối mặt rất nhiều, nhìn, hướng ánh mắt của mình, Lạc Xuyên thần sắc có chút lười nhác. Ẩn chứa năng lượng đồ vật hoặc là còn lại vật có giá trị đều có thể. Đạt được Lạc Xuyên giải đáp, ám ảnh cư dân ánh mắt cũng theo đó thu hồi. Lạc Xuyên bỗng nhiên chú ý tới, có chút tối ảnh cư dân theo trong thân thể của mình lấy ra tinh thạch. Tinh thạch bày biện ra màu đen sáu cạnh trụ bộ dáng, nội bộ dường như phun trào lấy sương mù màu đen. Rất quen thuộc, Lạc Xuyên cảm thấy mình khẳng định ở nơi nào thấy qua, không phải khởi nguyên thương thành. Nghĩ đến, Cynthia quán cà phê, cái kia tên gọi là Ronan vị thứ nhất khách hàng, cho ra cà phê giá cả cũng là này chủng loại hình tinh thể. Quảng cáo, bất quá Herman giống như đem gọi hắc vụ kết tinh, cần phải chỉ là tên phía trên khác biệt. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, hắn trước đó cũng không có dự liệu được Thiên Lan đại lục cùng cô lô thế giới thế mà lại ở chỗ này sinh ra liên hệ. Cái này thì có chút ý tứ, đương nhiên, có ý tứ về có ý tứ. Lạc lão bản còn xa xa không có loại kia liệu sự như thần năng lực sẽ không giống hôm như thế, nương tựa theo mấy cái lông chim liền có thể suy đoán ra chuyện mạch lạc. Lạc Xuyên ý nghĩ cũng là có thể không dùng đầu óc thì tận lực không dùng đầu óc. Nằm không thoải mái sao? Huống hồ mấu chốt nhất là, cùng hắn có cụ thể quan hệ sao? Ân, tựa như là có, di tích dị thường chân tướng, hẳn là những thứ này. Nói đi thì nói lại, Lạc Xuyên tự nhận là chính mình có một cái rất tốt phẩm chất, cái kia chính là rất ít đi nhàn không có việc gì xen vào chuyện bao đồng. Nói tóm lại, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Tại phát hiện ám ảnh cư dân xuất gia cô lô thế giới cũng tồn tại tinh thạch về sau, Lạc Xuyên cũng không có làm ra cử động gì. Không nóng này, đây mới là hắn đi vào di tích ngày đầu tiên, thời gian còn nhiều chính là. Cho nên hắn không có chút nào cuống cuồng, chỉ là có chút đói. Có chút muốn yêu tử yên, còn có chút muốn khởi nguyên thương thành bữa sáng. Lạc Xuyên dựa ở trên vách tường, khoanh tay, suy nghĩ đã tung bay đến lên 9 tầng mây. Một bên khác, ám ảnh cư dân nói chuyện với nhau còn đang kéo dài lấy. Đây có thể mua sắm à, hẳn là có thể. Làm sao mua sắm, không biết, ta không có ám ảnh kết tinh, ta cũng không có, ta có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tại nói chuyện với nhau, có im lặng mặc đi tới Lạc Xuyên thiết trí màn ánh sáng trước. Bởi vậy có thể phán đoán ra, ám ảnh cư dân ở giữa cũng là tồn tại khác biệt. Tốt a, đây là nói nhảm, bọn họ tự hồ tại thử nghiệm câu thông màn sáng, rất nhanh là thành công. Dù sao khởi nguyên thương thành đồ vật đối khách hàng mà nói đều rất thuận tiện, mỗi cái chủng tộc khách hàng đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Làm trong tay bọn họ ám ảnh kết tinh biến mất thời điểm, mỗi người tài khoản bên trong cũng nhiều thêm tương ứng số tiền linh tinh. Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm dùng phương thức của mình đi câu thông màn sáng, sau đó mua sắm hàng hóa. Lạc Xuyên nhàn không có việc gì kiểm tra một hồi ám ảnh kết tinh có khả năng đổi lấy linh tinh. 1, 2, 3, 4, 5, số tiền ngoài dự liệu nhiều a, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải là tất cả ám ảnh cư dân đều có ám ảnh kết tinh. Trong đó khả năng có quan hệ tốt, lúc này liền sẽ đem chính mình ám ảnh kết tinh lột xuống một khối, phân cho người khác. Cảm giác là lạ, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái quay người đi vào phòng, hắn quyết định trước tìm một chút ăn lót dạ một chút. Đến mức quyết thắng hoang dã, ăn no rồi mới có sức lực đi quyết thắng, lão bản yêu thích vẫn là trước sau như một đặc thù đây. Thanh Diên chống đỡ cái cằm, làm vừa cười vừa nói. Quyết thắng hoang dã, nàng thực tại không tưởng tượng nổi Lạc Xuyên là làm sao nói ra cái tên này. Đừng đi khi dễ trong di tích sinh vật, Nói cách khác coi như cái kia không biết cái gì sự tình giải quyết, lão bản trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về đúng không? Ngô, hẳn là đi. Tiêu Tử Yên gật gật đầu. Lão bản nói muốn quay chụp hệ liệt tiết mục. Vậy cũng tốt, Thanh Diên vỗ tay nói ra. Quyết định, những ngày này buổi tối ta giúp ngươi. Ta nhìn ngươi chính là muốn tại buôn bán sau khi kết thúc sử dụng 3D thiết bị A-A-Ha-Ha-Ha, đây chỉ là trong đó lớn nhất không nguyên nhân trọng yếu, chủ yếu là lo lắng ngươi nhàm chán. Quảng cáo, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Hai người câu được câu không tán gẫu, lời đàm luận đề cũng không cố định. Thanh Diên đến tương đối sớm, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Dù sao nàng đêm qua liền đã biết Lạc Xuyên đi dược cốc phát hiện cái di tích kia sự tình. Có chút đói bụng, Thanh Diên bỗng nhiên nói ra. Ý tứ không cần nói cũng biết, ra ngoài mua a, Yêu Tử Yên nói. Người không ăn điểm tâm, Thanh Diên hơi nghi hoặc một chút, vừa mới đã ăn rồi. Thanh Diên cau mày, nàng vừa mới tới thời điểm rõ ràng không có nghe thấy được thức ăn vị đạo. Tại Phượng Tiên Lâu, Yêu Tử Yên lại bổ sung nói. Làm sao không tự mình làm, bỗng nhiên đến đó, Thanh Diên không biết rõ. Thì chính ta, lười nhác động thủ, Yêu Tử Yên thở dài. Thanh Diên, làm sao cảm giác không hiểu nhận lấy công kích, thật đói, lại không muốn ra môn. Thanh Diên nằm ở trên ghế. Sau đó thì sao, Yêu Tử Yên cười mỉm mà nhìn xem nàng. Chỉ có ngươi tự mình làm thực vật mới có thể an ủi tâm linh của ta bị thương. Thanh Diên ngữ khí làm bộ đáng thương, Yêu Tử Yên cầm nàng không có cách chỉ có thể đáp ứng xuống. Tốt tốt tốt, muốn ăn cái gì? Đến bảng hiệu đồ ăn, ngươi coi nơi này là nhà hàng đây. Yêu Tử Yên đơn giản làm điểm thực vật, đương nhiên không có cách nào cùng với nàng cùng Lạc Xuyên bình thường bữa sáng so sánh. Bất quá cũng được xưng tụng sắc hương vị đều đủ, tối thiểu Thanh Diên ăn rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta đặc biệt đừng hối hận, trước đó làm sao không có phát hiện ngươi còn có phương diện này thiên phú, muốn là sớm biết liền đem ngươi bắt lại, mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn. Thanh Diên vừa ăn vừa la hét, Yêu Tử Yên liếc nàng một cái, ăn đồ vật còn không trận nổi miệng của ngươi đúng không? Quá ít, Thanh Diên vỗ vỗ cái bàn, ta yêu cầu thêm đồ ăn, chính mình mua cửa hàng bên trong hàng hóa đi, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.